Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, liền một hồi. Ít vói nhảm, lòng bàn tay xem hư thực đi. Thôi Chính Huyền gặp Hà Quý Trung đám người ồn ào khen hay. Trong lòng cũng là buồn rầu muốn thổ huyết, mặt âm trầm nhanh chân đi hướng về sân đấu võ địa bên trong. Được, Cát Đông Húc đáp một tiếng, sau đó cũng hướng đi sân đấu võ địa bên trong, hai tay đan sen đặt ở sau lưng, ánh mắt đảo qua mọi người lại cuối cùng rơi vào Thôi Chính Huyền trên người. Lạnh nhạt nói, ta để cho các ngươi hai tay, các ngươi cùng tiến lên đến đây đi, chỉ một mình ngươi thực sự không đủ đánh nha. Ngươi, Thôi Chính Huyền tức giận đến hai mắt đỏ đậm. Đợi lát nữa ta nhất định sẽ cho ngươi biết ngông cuồng là phải trả giá thật lớn. Không sai, ngông cuồng là phải trả giá thật lớn. Vừa nãy bằng hữu ta chịu thua, ngươi còn cố ý đá hắn một cước. Xem ở ngươi ngàn dặm xa xôi đến Đại học Giang Nam cầu học phần trên, ta cũng không quá đáng, liền phóng cũng hai ngươi lần. Đừng nói gì với ta quyền cước không có mắt, không thu chân lại được. Liền coi như các ngươi Hàn Quốc tê quân do đại sư, có ta ở đây, cũng đừng hòng lừa gạt qua con mắt của ta. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, hai tay vẫn vác tại phía sau. DXXCM, rất có thể xếp vào đi. Thôi hội trưởng, mạnh mẽ đá hắn, bị đá hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tê quân do hiệp hội người gặp Cát Đông Húc như vậy ngông cuồng, không nhịn được dồn dập kêu lên, gặp có người dĩ nhiên nói muốn bị đá Cát Đông Húc sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngô Di Lỵ cùng Nikon đôi mắt đẹp lập tức hung ác trợn mắt nhìn sang, đem cái kia chút kêu la người sợ đến vội vàng xúc lên đầu. Đùa giỡn, đây chính là hai vị ở trong trường học nắm giữ đông đảo fan cô giáo xinh đẹp, mà bọn họ bất quá chỉ là học sinh mà thôi. Một khi bị các nàng điếm ký thượng, còn đến mức nào? Ta nói lão đại, lần này là không phải gắn qua. Đến lúc đó nếu như đánh không lại Thôi Chính Huyền, chẳng phải là mất mặt ném đến nhà. Lý Thần Vũ khổ khuôn mặt nói khẽ với bên người Hà Quý Trung đám người nói. Đúng đấy, không có nghĩ đến lão đại vẫn như thế có thể giả bộ. Lúc này làm lớn lên. Hà Quý Trung cũng khổ khuôn mặt thấp giọng nói, Thôi Chính Huyền vừa nãy biểu hiện mạnh mẽ như vậy, bọn họ thực sự rất khó đối với Cát Đông Húc có lòng tin. Chớ nói chi là Cát Đông Húc còn nghiêu hò hét đem hai tay đặt ở sau lưng. Đến đây đi thôi hội trưởng, ngươi không cần cho ta cúi người chào, chỉ bằng ngươi mới vừa hành vi, ngươi có nhục tê quân do lễ nghi tinh thần. Nếu như vậy, cần gì phải đến như vậy rồi trá một bộ đây? Cát Đông Húc gặp Thôi Chính Huyền rõ ràng khi muốn chết, hận không thể một cước đem hắn đá ngã lăn, còn chưa long hai chân, muốn hướng về hắn cúi đầu, trên mặt mang theo châm chọc trực tiếp ngắt lời nói. Được, Thôi Chính Huyền rốt cục áp chế không nổi lửa giận. Cát Đông Húc vừa dứt lời, hắn liền hướng Cát Đông Húc chạy tới. Sau đó sắp tới trước mặt thời gian, bỗng nhiên nhảy lên, một cái nghiêng người quay về đá, đùi phải mượn xung lượng cùng eo ếch sức xoắn, mạnh mẽ hướng Cát Đông Húc mặt đá đi. Một cước này đá ra, đều mang theo phần Phật phong thanh, vô cùng nhanh cương mãnh. Võ thuật hiệp hội hội trưởng thấy thế đều đột nhiên đổi sắc mặt, không nhịn được cắn răng nói, DXXCM. Thật chuẩn bị ngoan thủ a. Hà Quý Trung đám người đồng dạng hoàn toàn biến sắc, các nữ sinh thấy thế càng là dồn dập rít gào lên. Ngô Di Lỵ cũng sắc mặt đột nhiên trở nên hơi trắng xám, sốt sáng mà nắm chặt nắm đấm, khoa chân múa tay. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, thân thể như cành liễu giống như ở trên không bên trong uốn một cái. Dĩ nhiên quỷ dị mà tránh thoát Thôi Chính Huyền phải giết một chân. Chờ Thôi Chính Huyền hiện một cước không có đá bên trong, trong lòng dùng mình, ý thức được Cát Đông Húc không đơn giản, thời gian sớm đã muộn. Chỉ thấy Cát Đông Húc không biết khi nào chắp tay sau lưng đã xuất hiện ở hắn trống rỗng chính diện. Sau đó vai đầu quay về bụng của hắn đột nhiên va chạm. A, Thôi Chính Huyền một tiếng hét thảm, bay lên cao cao, sau đó, oanh, địa một tiếng ngã xuống đất. Toàn bộ Thái Quyền Đạo Quán hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian, không gian đều phảng phất ở một khắc định cách. Ngoại trừ Nikon một mặt hưng phấn, đôi mắt đẹp rực rỡ, những người khác tất cả đều như là gặp ma, gương mặt dại ra kinh hãi, liền một hồi, hơn nữa còn là chắp hai tay sau lưng. Đai đen tứ đẳng, vừa nãy trâu như vậy xiên Thôi Chính Huyền, dĩ nhiên liền bay lên cao cao sau đó tầng tầng quẳng xuống. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Trở lại, còn có một hồi, mọi người ở đây dại ra kinh hãi bên trong. Cát Đông Húc thanh âm không nhanh không chậm địa ở đạo quán bên trong vang lên. Nghe được Cát Đông Húc thanh âm, tất cả mọi người cả người run lên. Tỉnh táo lại, Hoa Tác, lão đại ta sùng bái ngươi. Hà Quý Trung đám người cùng hít thuốc lắc giống như kêu lên. Hoa Tác, quá khốc rồi. Các nữ sinh mỗi người hai mắt lượng. Thậm chí có cá biệt gan lớn tiếng Anh hệ nữ sinh hô. Cát Đông Húc ta thích ngươi. Ta muốn đuổi ngươi. Thượng đế của ta. Đây chính là nước hoa võ thuật sao? Thật lợi hại. Lị Lị á đám người cũng là không nhịn được kêu sợ hãi. Ngô Di Lị không lên tiếng. Bất quá vẻ mặt của nàng nhưng không nói ra được đặc sắc. Nhất định là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Thôi Chính Huyền từ dưới đất bò dậy, tàn nhẫn mà lau đi khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, trong lòng một lần tiếp một lần địa tự nói với mình. Lần này cần không muốn cùng tiến lên đến. Cát Đông Húc gặp Thôi Chính Huyền từ dưới đất bò dậy, lạnh nhạt nói, a, Thôi Chính Huyền rít lên một tiếng hô to, sau đó nắm tay bày ra hướng bên thực chiến tư thế. Bất quá lần này hắn không có tái xuất chân, mà là hơi mắt ác liệt mà cảnh giác nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Hai chân vòng quanh Cát Đông Húc chậm rãi rời bước, tùy lên tiến công. Ngươi đã không ra chân, vậy thì ta tới ra chân đi. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, vẫn chắp tay sau lưng, sau đó chân phải vừa nhấc. Không có chương pháp gì có thể nói địa đối với Thôi Chính Huyền cái bụng chính diện đĩnh đạc đá tới. Hoặc là nói chính xác hơn là đạp tới. Miệng nó, này cũng gọi là đá vào cẳng chân sao? Võ thuật hiệp hội người đều trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, này là muốn chết. Tê Quân do hiệp hội người thấy thế mỗi người kích động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cát Đông Húc này loại cách đá, sơ hở trăm chỗ. Lấy Thôi Chính Huyền thân thủ, nhất định có thể nắm cơ hội này tàn nhẫn mà sửa chữa Cát Đông Húc ngừng lại. Thôi Chính Huyền cũng nghĩ như vậy, thấy thế mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bước chân xê dịch, nắm đấm nắm chặt chuẩn bị cho Cát Đông Húc chân nhỏ bụng một quyền. Tiện đường chân cũng đã ngầm có ích lực, chuẩn bị theo sát mà lại cho Cát Đông Húc một chân. Có thể Thôi Chính Huyền bản tính đánh cho dù tốt. Đối mặt Cát Đông Húc cũng chẳng phải chỉ là một loại chuyện cười mà thôi. Hắn nắm đấm vừa mới hơi động, Cát Đông Húc chân to dĩ nhiên đã lặng yên không tiếng động mà xuất hiện ở bụng của hắn trước. Sau đó ở khoảng cách ngắn bên trong đột nhiên lực. A, Thôi Chính Huyền lại là một tiếng hét thảm, thân thể một hồi cong lên. Trực tiếp cả người liền bị đá bay đi ra ngoài. Sau đó, oanh, địa một tiếng. Lần thứ hai tầng tầng té xuống đất. Lần này, Thôi Chính Huyền rõ ràng so với lần trước còn thảm hơn. Ôm bụng nằm trên đất một hồi lâu chưa từng có thể lấy lại sức được. Bụng lại đau lại là phiên giang đảo hải. Sức chút nữa không đem buổi trưa ăn đồ vật cho phun ra. Toàn bộ đạo quán lần thứ hai yên tĩnh lại. Sau đó theo sát mà liền tuôn ra tiếng Anh hệ nữ sinh. Còn có Hà Quý Trung đám người tiếng gào. thậm chí liền ngay cả Lị Lị Á chờ Dương lão sư cũng không nhịn được cùng theo một lúc kêu gào. Tôn Văn Tuấn, còn có cái kia Xin He Sung, các ngươi không phải nói nước hoa võ thuật là khoa chân múa tay sao? Không biết các ngươi có hứng thú hay không tới đánh với ta một hồi. Yên tâm, ta ra chân rất nhẹ. Cát Đông Húc không để ý mọi người ủng hộ, mà là nhìn về phía Tôn Văn Tuấn cùng Xin He Sung. Mặt mỉm cười nói, nguyên bản mọi người đều là Đại học Giang Nam học sinh. Cát Đông Húc cũng muốn thấy đỡ thì thôi, bất quá hai người này thực sự để hắn cảm thấy căm ghét. Vì lẽ đó không nhịn được muốn chào phúng bọn họ một hồi. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.